Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 231, dọn dẹp rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm hiểu thông tin về bản thân như thế là đã đủ, giờ là lúc họ cần phải dọn dẹp lại căn phòng thí nghiệm này, nhờ vào một mồi lửa flamethrower của Dragonite, hầu như tất cả các trang thiết bị đều đã ra đi hết mọi người, chúng ta cùng dọn lại căn phòng lần cuối nào. Hình Na tiếp tục vào công việc dọn dẹp của mình, dù sao thì thời gian mà bọn họ ở đây cũng đã khá lâu rồi, giờ là lúc bọn họ phải trở về Sử Lai Khắc Học Viện và Tinh La Thành, 2 năm trôi qua cô rất nhớ các người bạn của mình. Dạ Phong, Tôn Vũ, Dạ Vũ, Tiêu Linh, Đình Bảo, mình nhớ tất cả mọi người, hãy đợi đấy, mình sẽ cho mọi người thấy bản thân đã mạnh đến nhường nào. Đã rõ. Dragonite trực tiếp giơ tay lên, chú rồng bự này cũng háo hức dọn dẹp lại căn phòng, nó cũng muốn trở về Sử Lai Khắc lắm rồi, ở Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện phát triển quá mức hồn đạo khí, muốn hiện hình thì cũng sợ bị bắt gặp và quay lại, chưa kể bây giờ thân hình của nó to quá kích thước, muốn làm mấy chuyện nhỏ nhỏ này cũng khó hơn bình thường mặc dù bây giờ nó đã có tay chân. À, Dragonite, còn 1 hay 2 ngày nữa thì quá trình trao đổi sinh chấm dứt, cho đến lúc đó em có thể trở về cơ thể chị không? Chị biết là sau khi trao đổi với nhau thì hai ta quyết định là em sẽ ở ngoài cùng với chị, nhưng hiện tại tình huống có hơi bất tiện. Thực ra thì Hình Na cũng muốn để Dragonite ở bên ngoài luôn lắm, nhưng vì bây giờ cô đang ở hang ổ của kẻ địch, Hình Na không được phép manh động, nếu không thì đừng nói trở về, e là cô sẽ bị thủ tiêu tại chỗ luôn chứ về cái gì mà về. Ừm, em hiểu rồi, nhưng không phải là em nên dịch chuyển mang Tuyết Nhi đi trước sao? Còn bé cũng đâu thể đột nhiên xuất hiện ở trong đây được. Dragonite gật gật đầu, nó hiểu rõ tình huống hiện tại, cho nên bây giờ Dragonite không có đòi hỏi gì, ngược lại nó còn muốn giúp Hình Na phụ một tay. Mang Tuyết Nhi đi, ừm, đúng rồi, em hãy kiếm một chỗ nào trống vắng rồi teleport tới đó, 1 hay 2 ngày nữa chị sẽ gặp lại bọn em. Nhận ra thiếu sót của bản thân, Tuyết Nhi là một sinh mệnh thể, cô bé là một con người hoàn chỉnh có cơ thể, có linh hồn riêng chứ không giống như Dragonite hay song tử mà có thể hòa làm một với cô. Hơn nữa Tuyết Nhi càng không thể đột ngột xuất hiện ở bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện được, đành phải nhờ Dragonite mang con bé rời khỏi đây trước vậy. Ê, mama, mama không đi cùng con sao? Tuyết Nhi vẫn chưa nắm rõ vấn đề, nó vẫn đang cố gắng giúp mẹ mình dọn dẹp lại căn phòng, nhưng ngay khi nghe đến việc bản thân phải rời đi trước 1 hay 2 ngày, nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, mặc dù ở bên Dragonite nó cũng cảm thấy an toàn, nhưng Hình Na mới là người mà nó quan tâm nhất, không được ở bên cạnh cô làm nó cảm thấy bất an. Tuyết Nhi, con đi với Dragonite được không? Mẹ sẽ gặp lại con 1 hay 2 ngày gì đó sau, con ngoan ngoãn được không? Hình Na đành phải dụ dỗ Hình Tuyết, dù sao thì con bé mới sinh, nó không biết cái gì cả ngoài Hình Na, cô là trụ cột tinh thần của nó, biết là rời xa bản thân sẽ khiến Hình Tuyết cảm thấy bất an nhưng giờ thì không còn cách nào rồi. Nhưng con muốn ở bên mama. Tuyết Nhi lao vào ôm Hình Na, con bé thật sự không muốn rời xa Hình Na, nó mới ra đời và chưa cảm nhận được tình yêu của mẹ nhiều lắm, nó không muốn rời xa dù chỉ là 1 hay 2 ngày. Tuyết Nhi, con có phải là bé ngoan không? Mẹ không thích bé hư đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói dỗ dành mà Vũ Ngọc mẹ cô hay nói với cô, mặc dù thì cô không có vấn đề gì với câu đó, nhưng giờ cô lại dùng lại nói với Tuyết Nhi. Mẹ, không thích, bé hư, hức Tuyết Nhi, sẽ đi, đứa bé gái ngập ngừng trả lời, dù là nó không muốn rời xa, nhưng mama nói là không thích bé hư. Tuyết Nhi không muốn mama ghét Tuyết Nhi, nên Tuyết Nhi sẽ cố gắng chịu đựng và chờ đợi mama, hức hức. Được rồi, Dragonite, nhờ em. Gật gật đầu, xem ra đã giải quyết được một vấn đề, giờ còn lại là Dragonite sẽ mang Tuyết Nhi đi, cô chỉ còn việc chuẩn bị một chút trước khi ra về, hẹn với sư phụ mình một chỗ trước khi đi để Dragonite mang ông dịch chuyển đi luôn. Đã rõ, đảm bảo hoàn thành. Ngộ Nghĩnh trả lời, Dragonite bế Hình Tuyết lên, con bé lập tức gục đầu vào trong bụng của nó và khóc, âm thanh nghẹn ngào không thành tiếng của đứa bé mới ra đời đã phải rời khỏi mẹ, nhưng nó không muốn mama thấy nó yếu đuối, mama không thích bé hư. Teleport, một luồng hào quang màu vàng tụ lại, Dragonite lập tức được bao bọc và biến mất khỏi căn phòng mang theo cả Tuyết Nhi đi. Tiếp tục với xóa bỏ những kiến thức còn sót lại, vô tình đi qua một tấm kính, Hình Na chợt nhận ra hình dáng của mình lại thay đổi, gì thế này? Vậy, gì nữa đây? Dragonair tiến hóa thành Dragonite thì hình thái của mình cũng đổi hay sao? Mái tóc vàng và cặp mắt liêu li. Thế này thì mình khác quái gì Am và Anvis rồi. Giờ mà cô bật thêm đôi cánh tinh linh nữa thì cô chắc chắn 3 người bọn cô sẽ làm 3 chị em song sinh luôn. Tự soi bản thân trước gương, Hình Na vuốt tóc lên xoay một vòng để nhìn rõ dung mạo bản thân lúc này. Nếu là Dragon Air có mang chút tinh tế và dịu dàng băng giá, vậy Dragon Eye khiến cô trở thành một vị nữ hoàng thống trị đất nước với sự lạnh lùng của vị vương giả cao ngạo, thật là một hình thái cực soái. Tiếc là cô không thể trực tiếp mang hình thái này trở về được, dù sao thì lúc nhập học thì cô đến với mái tóc màu xanh dương, giờ trở về lại màu vàng thì chả lẽ cô nói rằng mình đi nhuộm tóc. Hầy, thật là phiền, đành nhờ vào cung song tử vậy. Ngân tử, kim tử, hai đứa khỏe chưa? Hỏi thăm cặp song sinh, lúc trước hai đứa đã kiên trì trước băng giá của Tuyết Nhi trong hình thái con người, nếu bị tổn thương thì cũng là chuyện thương tình. Khỏe rồi Na Tì, nhưng mà vẫn còn cảm thấy ơn ớn. Cặp song sinh trả lời, hai đứa lại xuất hiện ra ngoài với hình thái tinh linh thể, có vẻ như hình thái của cậu nhóc con người đã làm cho hai đứa có một chút dấu ấn sau này. Hiện tại hình dáng của chị có chút ảnh hưởng của Dragon Eye, nhờ hai em hỗ trợ hoán diện chị là thành hình thái cũ của Dragon Air vậy. Giang hai tay ra để song tử thấy rõ diện mạo của bản thân bây giờ, so sánh với một thiên lam lúc mới tiến vào nhật nguyệt thì hai người khác nhau một trời một vực, nếu không hoán diện e là sẽ có nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Ừm, được thôi, đơn giản, hai đứa bé song tử lập tức giúp Hình Na quay lại hình thái ban đầu, tự mình lại đi sao chép hình dạng của bản thân, cô thật là khổ a, cách chương.